Chương 640, muội muội là đi lì nhiệt ba. Trong phòng, Lưu Húc thấp giọng ở cổ Lệ Na Ghim bên thai nói nhỏ, Na Chát, ngày hôm qua nhanh không sung sướng. Tiếp lấy hắc hắc cười quái dị. Cổ Lệ Na Ghim né vài cái, thở dốc nói, Lưu Húc, Húc ca, ca, thân ca ca ngươi thả ta đi, ta chỗ rất đau, thực sự không phải lừa ngươi, ta sợ. Ngoài miệng đang cầu xin tha, cân nhắc làm sao để Lưu Húc buông tha nàng, không có thành tưởng Lưu Húc cổ Lệ Na châm tiếng cầu xin tha thứ, càng làm cho Lưu Húc cảm nhận được một loại chinh phục cảm giác, chợt xoay người ép xuống. Cổ Lệ Na Ghim ở nhà do NZ4NZE, Lưu Húc thì lái xe ở trong Yến Kinh khắp nơi đi dạo, mua rất nhiều lễ vật, đương nhiên cũng thuận tiện ở online mua vé máy bay. Trước khi lên đường, Lưu Húc để cổ Lệ Na Ghim hướng trong nhà gọi điện thoại. Nghe được mụ mụ thanh âm, cổ Lệ Na Ghim nước mắt kém chút không coi chảy ra, nói ra, mẹ, ta Na Chát mụ mụ ân cần hỏi, Na Chát, có chuyện gì không đường dài mắt như vậy, đánh như thế nào điện thoại tới cổ Lệ Na Ghim cố nén nước mắt nói, mẹ, không có việc gì, ta muốn nói cho ngươi, ta phải đi về nhìn ngươi. Na Chát mụ mụ kích động hỏi, thật vậy chăng Na Chát, ngươi chừng nào thì đến nơi đến trốn, muốn ăn cái gì, ta mua cho ngươi đi. Cổ Lệ Na Ghim lắc đầu nói, mẹ không cần, hôm nay chúng ta đi liền, muộn lên phi cơ. Na Chát mụ mụ kỳ quái hỏi, các ngươi, ngươi và ai vậy? Cổ Lệ Na Ghim có chút ngượng ngùng nói ra, mẹ, ta giao một cái nam bằng hữu, chúng ta cùng nhau trở về. Na Chát mụ mụ a một tiếng nói, tốt, hảo hảo a, vậy các ngươi trên đường cẩn thận một chút, ta đi nói cho ngươi biết ba ba. Ai nha, ngươi cũng không nói sớm, trong nhà cũng không có dọn dẹp một chút, được rồi không nói với ngươi, ta về nhà thu thập một chút. Ngươi nam bằng hữu lần đầu tiên tới, chúng ta cấp cho người lưu một cái ấn tượng tốt. Nói xong, vội vội vàng vàng liền treo, cổ Lệ Na Ghim cầm điện thoại cười khổ không được, mụ mụ làm sao gấp gáp như vậy, còn rất nhiều sự tình không cùng nàng nói sao. Ăn xong cơm trưa, hai người tiểu ra phát. Yên Kinh sân bay, bay thẳng Tân Cương. Bọn họ vào thôn thời điểm, đưa tới khắp nơi hoành động, ba dặm cửa hàng là chu vi 10 dặm bát hương số 1 số 2 nghèo khó thôn, nhiều năm như vậy cũng chỉ có cổ Lệ Na Ghim kiểm tra lên đại học. Hơn nữa còn là ở Yên Kinh đến trường. Nàng đi được cái kia một ngày toàn bộ thôn nhân đều tới tiễn nàng, rất nhiều người đều xem nàng như thành chính mình hy vọng, đều đem nàng xem thành con của mình. Năm thứ nhất học phí rất nhiều đều là trong thôn mỗi bên ra góp đi ra. Cổ Lệ Na Ghim quả nhiên cũng không còn để bọn họ thất vọng, tuy là đi sau đó chưa có trở về qua, thế nhưng mỗi một năm hết Tết đến cũng sẽ hướng trong nhà gửi tiền. Hơn nữa từ năm thứ nhất phía sau ở không muốn quá trong nhà một phân tiền. Làm Na Chát mụ mụ nhận được điện thoại, liền đem nàng yếu lĩnh nam bằng hữu trở về sự tình nói cho người trong thôn, kết quả là biến thành có rất nhiều người ở cửa thôn các lộ ủy chừa bọn họ. Không ngờ tới dòng người mực có tán, cổ Lệ Na Ghim an vị lấy xe hơi nhỏ đã trở về. Trẻ con trong thôn tử theo phía sau xe hơi bính bính khiêu khiêu, Lưu Húc cẩn thận từng ly từng tí mở ra mướn được ô tô. Vốn là muốn đi nhờ xe tới, thế nhưng nhân ra tặng người về sau liền đi, trở về thời điểm làm sao bây giờ, cho nên Lưu Húc thẳng thắn trực tiếp mướn một chiếc hiệp dịp Việt ra xa. Trong thôn nói đều tương đối hẹp, một lát sau, xe còn chưa tới cổ Lệ Na Ghim gia tộc cửa chính, cổ Lệ Na Ghim cha mẹ của liền ra đón, bước đi nếu so với ô tô chạy nhanh, có thể tưởng tượng được tình hình giao thông kém. Cổ Lệ Na Ghim chứng kiến phụ mẫu, nhịn không được mở rộng cửa xuống xe, một cái liền nhào tới mụ mụ trong lòng, nước mắt cũng không cầm được lưu. Lưu Húc thì tại Na Chát ba dưới sự chỉ huy, đem ô tô đậu ở Na Chát nhà cửa, sau khi xuống xe, chứng kiến cổ Lệ Na lạ lấy mụ mụ tay đã đi tới. Cổ Lệ Na Ghim khuôn mặt hồng hồng giới thiệu, ba mẹ, cái này là ta nam bằng hữu, hắn cứ gọi Lưu Húc. Lưu Húc vội vàng nói, thúc thúc, thím, các ngươi khỏe, ta là Lưu Húc, là Na Chát nam bằng hữu. Na Chát ba ba là một trung thực nông dân, gật đầu không nói gì, ngược lại là Na Chát mụ mụ ý vị đại lượng lấy Lưu Húc, đều nói mẹ vợ xem con rể càng xem càng đắc ý, nàng cũng là như vậy. Lưu Húc mở cốp sau xe, xuất ra một túi kẹo phân cho chung quanh hài tử. Từng cái tiểu hài tử vui trực bính. Đám người chung quanh chẳng những không có tán đi, ngược lại càng ngày càng nhiều. Lưu Húc đối với cổ Lệ Na Ghim nói, Na Chát, ngươi để thím tìm một cái địa phương, ta đem lễ vật cầm đi vào. Cổ Lệ Na Ghim gật đầu, thấp giọng cùng mụ mụ nói một câu. Na Chát mụ mụ con mắt một sáng, chào hỏi vài cái láng giềng, cùng Lưu Húc cùng nhau nói trên xe đồ đạc tháo xuống. Lúc này chung quanh cũng đều là hâm mộ ánh mắt, các loại các dạng y hề phục, rượu thuốc lá, thực phẩm, hôm qua. Khoa trương nhất là phía sau còn thả một đài cỏm tủ tờ, đây là taxi thời điểm, nghe cổ Lệ Na Ghim nói trong nhà chỉ có tivi, nàng muốn tiễn muội muội một đài cỏm tủ tờ, Lưu Húc cố ý mua quả táo nhất thể máy móc. Trung quanh hàng xóm mặc kệ có thể giúp hay không, đều vây ở nơi này, đang ở vội vàng thành một đoàn thời điểm, một người mặc áo sơ mi trắng nữ hài chạy ra. Tiểu địch cổ lệ na ghim một cái kêu lên, nói giống như nữ hài ôm nhau. Lưu Húc biết đây chính là cổ lệ na ghim cô muội muội kia, năm nay lớp 12, cũng muốn thi đại học, cổ lệ na ghim sở di quyết định muốn quyết định đi lên con đường kia, chưa nếm không phải nghĩ để muội muội có cái khởi đầu tốt, nếu không hiện tại lần lượt tăng cao học phí cùng sinh hoạt phí, liền sẽ để muội muội đến trường lộ ra hiện các loại khúc chiết. Thế nhưng, ngươi không có nói cho ta muội muội ngươi là tin ý a a Lưu Húc triệt để sờ mẹ ta. Tin ý a cũng tò mò nhìn Lưu Húc, hỏi, ngươi chính là ta tương lai tỷ phu? Lưu Húc gật đầu, nhỏ bé cười nói ra, đúng a, ngươi chính là tiểu địch a, chỉ ngươi cũng không chớ ở trước mặt ta khen ngươi, nói ngươi học rất giỏi, thi vào trường cao đẳng nhưng là Thanh Hoa Bắc Đại mầm, thế nào có lòng tin sao? Tin ý a hừ một tiếng nói, đó là đương nhiên, bất quá ngươi như thế nào cùng lão sư ta một cái thái độ, vừa nói liền yêu giáo dục người. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi 520 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293 tờ S2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi rỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách thời gian vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.